Đế quốc bại gia tử, chương 1719, đại nghĩa diệt thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này, chính là Chu Thanh vậy đột nhiên ngẩn ra, hắn có thể nói là cùng Vương Khang lâu nhất người, vậy nhất biết rõ hắn tính cái chắn nặng nhất thân tình, cho tới bây giờ đều là cầm người nhà đặt ở vị thứ nhất, có thể bây giờ nói ra nặng lời như thế, đủ rồi thuyết minh hắn thật sự là nổi giận. Lời tuy như vậy, có thể không nhất định không nếu như vậy làm. Suy nghĩ thoáng qua, Chu Thanh mở miệng nói. Cái này có phải hay không có chút quá cấp tiến, ở Phụng Thiên Điện bên ngoài, không hề thiếu người Tô gia, còn có hơn vị trưởng bối, nếu quả thật làm như vậy, vậy quá sao bên kia? Ta mẫu thân sẽ không quản, nàng cùng phụ thân trở lại Tân Phụng liền là không muốn nhúng tay chuyện này. Vương Khang rất xác định. Có thể phụ mẫu đã sớm biết được sẽ có loại chuyện này, liền trở lại Tân Phụng, dứt khoát vậy cũng không để ý, nếu không ở bên này, quản cũng không phải, bỏ mặc cũng không phải. Cứ như vậy đi, Vương Khang khoát tay một cái, chẳng muốn nói thêm nữa. Có thể bọn họ rất nhiều người đều cầm ngài ông ngoại xếp hạng cái này. Đây mới là đáng hận nhất, Vương Khang lạnh lùng nói. Ông ngoại đã sớm nhập đất nhiều năm, bọn họ cũng không để cho yên, nếu như ông ngoại biết bọn họ làm nơi là còn không được tức chết. Đi cầm bọn họ toàn bộ đuổi đi, ngươi tự mình đi. Đến nơi này lúc đó Chu Thanh cũng biết Vương Khang tâm ý, liền không nói thêm nữa. Hắn lên tiếng đáp lại đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, ở Phụng Thiên Điện bên ngoài, quỳ lập một mảng lớn người, chừng 30-40 cái, nữ có nam có lão có non nớt. Bọn họ đều là người Tô gia. Nhiều năm như vậy, ở Vương Khang chiếu cố hạ Tô gia phát triển lớn mạnh, nhân khẩu hưng vượng, phần lớn cũng chuyển đến Đại Tần. Từ biết được Tô Trung bị áp tải tới Đô Sát Ti ngày thứ hai, liền đến bên này chờ xin tha, nhưng vẫn cũng không có chờ được Vương Khang cho đòi gặp. Bệ hạ à, ngươi làm sao có thể như vậy nhẫn tâm, như vậy tuyệt tình à, bệ hạ, ngươi thật muốn đại nghĩa diệt thân sao? Chúng ta cũng đều là nhìn ngươi lớn lên, có người khóc lớn hô to, một màn này cũng để cho người lộ vẻ xúc động, lui tới quan viên thấy cũng chỉ trỏ, lắc đầu vượt quá. Có phụ nữ cũng ôm trước hài tử tới nơi này, còn có như Tô Hà cùng thân thuộc lại là ôm trước Tô Định Phương linh vị tới. Rõ ràng là muốn dùng cái này để đè Vương Khang. Quảng cáo, ai cũng biết, ở Tô Định Phương tuổi già lúc cùng Vương Khang quan hệ cực tốt. Vương Khang như vậy chiếu cố Tô gia, có nguyên nhân rất trọng yếu chính là Tô Định Phương lâm chung giao phó. Bọn họ làm như vậy, chính là muốn đứng ở đạo đức điểm cao, dùng thân tình tới bắt cóc Vương Khang. Dùng hành động này thu được đồng tình, Vương Khang là vua của một nước, không thể nào không chú ý ảnh hưởng. Dĩ nhiên, nhiều người như vậy tới đây, cũng không đều là bởi vì Tô Trung, cũng là vì chính bọn họ. Trong này có không ít người cũng làm qua chuyện ác, mình cũng biết tình huống. Chỉ cần Tô Trung có thể bình yên vô sự đi ra, vậy bọn họ tự nhiên thì cũng không có sao. Có thể bọn họ nhưng phát hiện sai rồi. Đây đã là ngày thứ ba, bọn họ vẫn không có thấy Vương Khang. Chứ có người đưa cơm đưa nước cũng không người nào để ý nhìn, cái này cũng càng để cho bọn họ khẩn trương. Nếu quả thật đại nghĩa diệt thân, ai cũng sẽ không có kết quả tốt. Xong rồi, bệ hạ là thật sẽ không để ý chúng ta. Chấm, Tống Nam Hà sắc mặt một phiến trắng bệch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại lửa còn không có đốt tới hắn trên đầu, nhưng hắn biết sớm muộn sẽ có ngày hôm đó. Còn như Tô Trung các con, lại là như vậy, trong đó Tô Vũ vậy vì ở hắn liệt, hắn cũng không có quỳ, mà chỉ là nửa ngồi, giờ phút này hắn thân thể đều run rẩy. Hắn rất biết mình làm dạng gì sự việc, nếu thật truy cứu tới, hắn khẳng định chạy không khỏi. Hiện tại hắn mới biết sợ. Hắn cực kỳ không cam lòng, hắn vậy cho tới bây giờ cũng chưa có phục qua Vương Khang. Hắn không nghĩ ra, đã từng là một đứa con phá cột tại sao có thể có như thành tựu này. Đến hiện tại bất đắc dĩ mà cầu tha thứ, có thể thì có biện pháp gì đâu. Mau tiếp tục hô to, kêu càng sáng càng tốt. Tô Vũ thúc giục, ca, ca, ngay tại lúc này, Chu Thanh mang một đội ngự lâm quân đi tới. Bệ hạ đâu, chúng ta muốn gặp bệ hạ. Tô Hà hô to, hắn cùng Vương Khang coi như là thân cận nhất. Đúng vậy, bệ hạ đâu? Mọi người tiếng kêu sâu hơn, có thể Chu Thanh không có để ý trước cầm những cái kia bài vị đoạt lại, sau đó đem bọn họ trục xuất khỏi cung, lại không được đi vào. Chu Thanh cũng có chút nổi giận, như thế nào đi nữa cũng không thể cầm bài vị lấy ra, cái này xem nói cái gì. Thậm chí còn mang đứa nhỏ tới, thật là quá đáng, ngự lâm quân binh lính đáp lời, sau đó bước nhanh đi tới. Bọn họ cũng mặc kệ là người nào, chỉ là nghe lệnh làm việc cũng sẽ không chiếu cố đến cái gì. Làm gì, các ngươi làm gì, Tô Hà hoảng sợ kêu, có thể lại tại sao có thể ngăn lại, mấy người báo linh bài đều bị cướp đi. Buông ta ra, buông ta ra, Tô Vũ được dựng lên, tạm thời kinh hoàng thất thố hô to, có thể hắn vùng vẫy căn bản là không làm nên chuyện gì. giờ phút này, rất nhiều người vậy đụng phải liền đối đãi giống vậy. Người không đi, vậy liền mang theo đi. Ta không đi, ta muốn gặp bệ hạ. Có người chơi xấu trực tiếp nằm ở đó, nhưng lại bị một cái ngự lâm quân binh lính trực tiếp kháng trên vai trên. Dưới tình huống này, muốn chết nương nhờ cái này, đã không thể nào. Bọn họ càng nhiều hơn chính là cảm thấy dùng cả mình. Coi như là hai bên người ngoài, vậy chưa đến nỗi như thế chứ. Không gặp ta, lại không gặp ta, chấm, được, quảng cáo, được vậy ta ngày hôm nay liền đụng chết tại đây. Phụ thân à, ngài nếu có trên trời có linh thiêng, liền xem một chút đi, cái này chính là của ngài tốt ngoại tôn, hắn là muốn chúng ta Tô gia diệt, để cho chúng ta đều chết à. Tất cả loại thanh âm trộn chung, tình cảnh không cách nào hình dạng, nhìn như thật giống là một tràng náo nhiệt. Mà bọn họ cũng bị mang, rời đi Phụng Thiên Điện phạm vi, hướng cửa cung đi tới. Cái này có phải hay không quá độc ác? Đứng ở Phụng Thiên Điện cửa, có thể thấy rõ ràng tình hình, Trương Tiêm Tiêm mở miệng vừa nói. Không là ta ác, là bọn họ quá mức. Vương Khang lạnh lùng nói, một cái người đã chết đều lấy ra tiêu xài, thật là ném Tô ra mặt. Có thể dẫu sao không thoát được thân thích tầng quan hệ này, đây đối với ngươi thanh danh cũng có ảnh hưởng. Trương Tiêm Tiêm khuyên lớn, nếu không đem bọn họ đưa về Triệu Quốc coi là, đưa về Triệu Quốc để cho bọn họ lại tiếp tục gieo họa. Không được, ta còn liền đại nghĩa diệt thân. Vương Khang thái độ kiên quyết, ta đã truyền lệnh tới Đô Sát Ti, chờ đợi bọn họ chính là đại quy mô bắt thẩm phán, một cái cũng không trốn thoát. Trương Tiêm Tiêm yên lặng không nói, hắn biết Vương Khang là thật tức giận. Không nói nơi này, nhìn phiền lòng. Vương Khang lại hỏi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Mạn mau trở lại chứ? Hẳn là nhanh, chủ yếu là ở hành động cứu viện bên trong, Vân Nhiên bị thương, vì vậy trì hoãn một hồi. Ừ, Vương Khang gật đầu một cái. Nói chuyện cũng tốt, hiện tại đang lẫn vào thời điểm, cùng bọn họ trở về cũng chỉ an ổn, nhắc tới ta hay là thật tò mò, Thanh Mạn sư phụ sư công là cái gì dạng? Cũng nhanh có thể gặp được, hai người tán gẫu, bên kia những cái kia người Tô gia đã bị trục xuất khỏi liền hoàng cung. Chu Thanh lạnh lùng nói, xin khuyên các vị an ổn chút, bệ hạ có chỉ, không cho phép các ngươi lại bước vào hoàng cung. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.